9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 295, có âm mưu. Khóc chuyện audio.com. Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, Lục Khải Vũ rất hài lòng. Bóp má cô, như thế này mới là đáng yêu nhất. Ý anh là em không còn đáng yêu nữa. Mạc Hân Hy nháy mắt tinh nghịch, bĩu môi có chút bất mãn. Em này, sẽ mãi mãi là người đẹp nhất và dễ thương nhất trong trái tim anh. Lục Khải Vũ ôm cô vào lòng, không kìm được mà hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra gọi trực tiếp cho Lý Duy Lộc. Xe của Hân Hy trả lại đi, cô ấy không cần nữa. Giọng điệu của anh rất lạnh lùng. Đầu bên kia điện thoại, Lý Duy Lộc sững sờ một hồi. Có chút khó hiểu, tại sao, tôi đã chọn hết mọi thứ. Vừa rồi cô ấy còn gửi tin nhắn cho tôi nói rằng cô ấy sẽ đến xem xe sau khi tan làm. Bởi vì tôi sẽ đưa đón cô ấy tan làm, tôi lo cô ấy lái xe một mình. Nhân tiện nhắc nhở anh, cô ấy là vợ của tôi, cho dù mua xe cũng là chuyện của tôi. Còn nữa, Chủ tịch Lý, vì danh tiếng của anh, tôi đề nghị anh tránh xa Hân Hy ra. Dù sao thì cô ấy cũng đã kết hôn. Giọng nói lạnh lùng của Lục Khải Vũ đầy ghen tuông. Lục Khải Vũ, anh uống nhầm thuốc sao? Lý Duy Lộc bất mãn kêu lên. Tôi không sao, tôi không uống thuốc. Mạc Hân Hy thật sự nghe không nổi nữa. Cầm lấy điện thoại di động của anh. Lý Duy Lộc, xe cứ trả lại trước. Anh mặc kệ anh ta đi. Anh ta lúc chưa ăn cơm ăn nhiều giấm quá. Sau đó, nhanh chóng cúp máy. Trả lại điện thoại cho anh. Cô siết chặt điện thoại vào tay Lục Khải Vũ. Trừng mắt, Lục Khải Vũ cẩn thận liếc cô một cái. Bà xã, em tức giận sao? Không, cô ngồi sang một bên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố ý phớt lờ anh. Lục Khải Vũ theo cô ngồi sang một bên. Từ phía sau vòng tay qua eo cô. Đặt đầu lên vai cô. Giọng than thở, em và anh ta đi quá gần. Có chuyện gì đâu nghĩ tới anh ta trước. Trong lòng anh không thoải mái. Kiểu người đàn ông đẹp trai họ Lục này đã lập tức khiến cô tim mềm thành bông. Cô tựa đầu vào trán của anh. Ông xã, là em không tốt, sau này có chuyện gì nhất định sẽ thương lượng với anh đầu tiên. Không phải, em là người vợ tốt nhất trong lòng anh. Vừa nói anh vừa cúi đầu hôn lên môi cô. Tài xế Mãnh nhìn qua kính chiếu hậu hít một hơi điều hòa. Nhanh chóng qua lại tập trung lái xe. Không ngờ cây lim vạn tuổi của ông Lục sau khi nở hoa lại hung dữ đến vậy. Mạc Hân Hy đỏ mặt đẩy anh ra. Nhỏ giọng, tài xế còn ở đó. Lục Khải Vũ cười nhạo bên tại cô. Vậy chúng ta về nhà tiếp tục đi. Ghét, cô giáng nhẹ vào tay anh một cái. Rồi chợt nhớ đến chuyện chuyển phát nhanh. Chấm, ông xã, hôm nay em nhận được một chuyển phát nhanh rất kỳ lạ. Vừa nói cô vừa lấy mảnh giấy trong túi ra. Lục Khải Vũ thu hồi ánh mắt, không nói chuyện, lẳng lặng từ trong cặp sách lấy ra một tờ giấy. Hôm nay anh cũng nhận được hàng chuyển phát nhanh như vậy. Mạc Hân Hy nhìn lướt qua, mảnh giấy trong tay anh, tiệc mừng thọ nhà họ Lư. Có người muốn tính kế anh, nhớ là đừng dính nước. Anh đã tìm thấy người gửi chưa? Khi nhận được chuyển phát nhanh. Anh đã nhờ Lâu Văn Vũ kiểm tra thì bên kia nói là nhân viên vệ sinh. Khi tìm thấy nhân viên vệ sinh thì nói là có người gọi điện cho mình. Đồ và tiền đã được đặt vào vị trí chỉ định. Người đó cũng không nhìn thấy bộ mặt thật của đối phương. Lục Khải Vũ thở dài. Nói như vậy, người nhà họ Lư đến lúc đó sẽ động chân động tay vào trong rượu và nước. Vậy mục đích của họ là gì? Mạc Hân Hy nghiêng đầu suy nghĩ. Nhất thời không nghĩ ra, lúc này xe đã đến cửa biệt thự của nhà họ Lục. Bốn đứa trẻ đang đợi họ ở cửa. Bố, nhìn thấy bọn họ trở về. Ba đứa nhỏ vui mừng chạy tới. Cách Trương,